Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 741, khắp nơi hội tụ, trên một chương trở về một lục dưới một chương trở về trang sách, hình Bắc Thần sờ sờ mũi, cũng không thèm để ý, độc thân rơi vào hắn chiếc kia phi hành linh khí. Hắn phi hành linh khí, tạo hình kỳ lạ, như là do từng chuôi không có chuôi kiếm kiếm bản to ghép lại mà thành, đồ vật tên là đoạn binh, chạy như bay tốc độ cùng diễm điểu so với, rõ ràng yếu đi một đoạn. Hình Bắc Thần ngồi ngay ngắn ở đoạn binh trên, ở Kiều Quân Hy hết sức trì hoãn diễm điểu tốc độ thì, cách xa nhau chừng 10 thước, xa xa theo diễm điểu, tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân, nói không đơn thuần là yêu ma cùng bọn họ Hôi Nham tộc, liền ngay cả Tà Minh tộc tộc nhân, cũng thâm nhập nơi đây. Kiều Quân Hy vẻ mặt nghiêm nghị, liếc Nhiếp Thiên một chút, muốn nói lại thôi, làm sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Tà Minh tộc tộc nhân, tự hồ lại tìm cái kia tà hồn, cũng bắn tiếng, một có cái kia tà hồn tin tức, để các tộc tộc nhân ngay lập tức báo cho bọn họ. Kiều Quân Hy nói, tà hồn. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn không còn tồn tại nữa, cái kia tà hồn. Thật giống là Tà Minh tộc một vị cấp 9 đại quân. Kiều Quân Hy lại nói, cấp 9 huyết thống Tà Minh. Nhiếp Thiên trở nên động dung, không sai, cấp 9 huyết thống Tà Minh, bị gọi là đại quân, là quân vương ý tứ. Kiều Quân Hy thần sắc phức tạp, mặc dù là thuần túy hồn thể, mất đi rất nhiều hồn lực, vậy cũng là một vị đại quân a. Ở toàn bộ Tà Minh tộc, đại quân đều quyền cao chức trọng, chỉ có Tà Minh tộc cổ lão nhất gia tộc mới có thể đản sinh ra cấp 9 đại quân. Nếu là có một vị đỉnh cao đại quân, đến chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, Ngũ Tông Tam Gia đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, ngoan ngoãn lui ra Viên Thiên Tinh Vực. Nhiếp Thiên rất được chấn động, thầm nói, không ngờ tới cái kia tà hồn, lại có lai lịch lớn, lấy hồn phách của hắn, luyện chế ra đến khí hồn, chân chính hòa vào Minh Hồn Châu sau đó, cái kia Minh Hồn Châu sẽ không quá yếu chứ, ngươi đến tột cùng là giải quyết thế nào cái kia tà Minh đại quân chi hồn. Kiều Quân Hy không nhịn được hỏi lần nữa, Ân Á Nam cũng hiếu kỳ nhìn tới, Nhiếp Thiên cùng các nàng nói lời từ biệt một quãng thời gian, các nàng đều cho rằng Nhiếp Thiên chắc chắn phải chết, không nghĩ tới tạm biệt sau đó, Nhiếp Thiên dĩ nhiên đang không có ngoại lực trợ giúp tình huống, đem cái kia tà hồn giải quyết, việc này, là trong lòng các nàng lái đi không được nghi hoặc, mặc dù là Tà Minh đại quân, nhỏ yếu tới trình độ nhất định, cũng không phải vô địch. Nhiếp Thiên ý tứ sâu xa nói, thấy hắn không có nói rõ trong đó huyền ảo, hai nữ đều khá là ảo não, nhưng là bắt hắn lại không biện pháp gì, giận hờn địa trở nên trầm mặc. Các nàng không nói chuyện, Nhiếp Thiên mừng rỡ tự tại, ngay ở diễm điểu trên, lấy ra từng khối linh thạch, tiếp tục ngưng luyện linh đan, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, một nhóm bốn người, nho nhỏ cẩn thận địa, chỉ lo sẽ tao ngộ dị tộc, thời khắc đều đang giải phóng ra linh hồn ý thức, cảm ứng quanh thân linh hồn hướng đi. Từ vị kia Hôi Nham tộc tộc nhân trong miệng, biết phụ cận không chỉ tồn tại yêu ma cùng Hôi Nham tộc tộc nhân sau, bọn họ liền tương đương đề phòng, bọn họ cũng làm tốt, sẽ gặp phải tiểu cổ dị tộc chuẩn bị, hành trình một cách lạ kỳ thuận lợi, một đường chạy tới, bọn họ cũng không có cùng dị tộc gặp gỡ. Nửa tháng sau, Diễm Điểu ở con đường một vòng tròn vẫn thạch thì, Kiều Quân Hy đuôi lông mày hơi động, vui vẻ nói, ta cảm ứng được thần hỏa phù, Diễm Điểu cực nhanh mà đi, y quyết phiêu phiêu nàng. Quanh thân vần quanh đỏ đậm hào quang, cầm trong tay một loại nào đó kỳ lạ đồ vật, thoát ly diễm điểu, phập phù đến khối này vẫn thạch một góc, vô số đống đá vụn thế nơi, đột có một đạo đỏ đậm hào quang, chịu đến nàng dẫn dắt, từ dưới nền đất bay ra, hào quang hiện lên, một viên hỏa diễm diễm như quả cầu lửa cổ phù, bị nàng nhấc tay vồ một cái, liền rơi vào lòng bàn tay, nàng nắm chặt tân thần hỏa phù, lấy tự thân linh hồn ý thức dung hợp, từ bên trong tróc ra để lại giả. Ở thần hỏa tông bên trong truyền vào tin tức, nửa ngày, ánh mắt của nàng sáng sủa, lại lần nữa bay vào diễm điểu, nói rằng, tìm tới chuẩn xác phương hướng rồi, Ân Á Nam tinh thần đại chấn, Nhạc Viêm Tỳ tiền bối cách chúng ta có còn xa lắm không, Hình Bắc Thần ngự động đoạn binh, cũng tiến lên trước, cẩn thận lắng nghe, lấy tốc độ của chúng ta, lại có thêm hơn một tháng, mới có thể cùng đại trường lão hội hợp, Kiều Quân Hy về trả lời một câu, sau đó lấy khá là ánh mắt quái dị, nhìn kỹ Nhiếp Thiên. Đại trường lão bọn họ tự hồ có rất lớn phát hiện, từ thần hỏa phù bên trong tiết lộ tin tức, bọn họ hy vọng ta mau chóng đưa ngươi mang tới, hắn. Ân Á Nam ngạc nhiên, hắn là đại trưởng lão chuyên môn yêu mời đi theo, ta xem đại trưởng lão là cần phải mượn hắn, đạt thành mục đích gì? Kiều Quân Hy nói, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền phản ứng lại, cảm thấy Nhạc Viêm Tỳ phát hiện, thế tất cùng Toái Tinh Cổ Điện có quan hệ, hay là, Toái Tinh Cổ Điện ở mảnh này bị phong cấm thiên địa, bố trí mặt khác một tòa có thể cùng Liệt Không Vực Cổ Điện liên tiếp không gian truyền tống trận, đã bị Nhạc Viêm Tỳ tìm tới, chúng ta Thần Hỏa Tông, chậm chạp không có đợi được ngươi và ta đến, sợ chúng ta lạc lối phương hướng, liền sắp xếp không ít người, ở quanh thân khu vực lưu thêm một viên tiếp theo viên thần hỏa phù, khi nhìn chúng ta có thể căn cứ thần hỏa phù chỉ dẫn, tìm tới bọn họ. Kiều Quân Hy có chút đau đầu, thần hỏa phù, cũng không phải chỉ có ta mới có thể được, có ý gì? Hình Bắc Thần không nhịn được nói chen vào, mạnh mẽ dị tộc, còn có người tộc cảnh giới cao thâm giả, cũng có thể cảm nhận được thần hỏa phù tồn tại, có thể thông qua thần hỏa phù được để lại tin tức. Kiều Quân Hy đầy mặt cay đắng, đại trường lão bọn họ, cũng không biết Cực Lạc Sơn, còn có dị tộc, cũng đã đến nơi này, bọn họ vì ta lưu lại thần hỏa phù, chính là từng cái sáng tỏ tọa độ, sẽ để những người khác người, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc địa tìm tới bọn họ, ta lo lắng chính là, những dị tộc kia, cũng có thể thông qua những khác khu vực thần hỏa phù, chạy tới ta tông vị trí. Ân Á Nam kêu sợ hãi, Cực Lạc Sơn cũng tới, nếu không là mục đích Quỳnh Tiện Nhân kia, ta cùng Nhiếp Thiên, đã sớm cùng đại trường lão hội hợp. Kiều Quân Hy nghiến răng nghiến lợi, không muốn lại để ta tình cờ gặp nàng, xem ra, mảnh này bị phong cấm thiên địa, sẽ trở nên càng ngày càng nóng náo loạn. Hình Bắc Thần cảm khái, đi thôi, chúng ta mau chóng cùng ta tông hội hợp. Kiều Quân Hy quả đoán nói, sau đó, hết thảy đều do nàng dẫn dắt phương hướng, trên đường, nàng quả nhiên không ngừng tìm tới tân thần hỏa phù, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, từ từ tới gần Nhạc Viêm Tỳ vị trí. Một tháng sau, ngày này, bọn họ nhanh như chớp thì, đột nhìn thấy phương xa trôi nổi từng bộ thi thể. Những thi thể này, đều trên người mặc kim thạch tông môn người trang phục, Hình Bắc Thần nhìn thấy những thi thể này thì, biểu hiện đột nhiên biến, kim thạch tông. Kiều Quân Hy cũng rất là kinh ngạc, nói rằng, ta cùng Nhiếp Thiên đã từng đụng phải kim thạch tông Mao Minh Viễn. Bọn họ thông qua một loại đồ vật, còn tìm đến một chiếc kim hãn tông để lại tàn tạ cổ hạm. Chúng ta cùng bọn họ nói lời từ biệt hồi lâu, bọn họ sao sẽ xuất hiện với này? Lẽ nào, cái kia chiếc kim hãn tông để lại cổ hạm, bị bọn họ sửa lại thành công? Nhiếp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Ân Á Nam từ Diễm Điểu bay ra, cử băng huyết mãn, ở kim thạch tông thi thể nơi bồi hồi nửa ngày, bỗng từ một người ống tay, lấy ra một viên thần hỏa phù đến. Thần hỏa phù. Kiều Quân Hy kinh ngạc thốt lên một tiếng, chợt nói rằng, bọn họ hẳn là thông qua ta tông lưu lại thần hỏa phù, biết đại trường lão vị trí của bọn họ, vì lẽ đó đuổi tới, nhưng là, bọn họ gặp phải cái gì, vì sao đều bị giết, dị tộc, sẽ không có như vậy nhanh đến nơi này. Hình Bắc Thần sắc mặt âm trầm lại, Kim Thạch Tông là bọn họ Tam Kiếm Tông lệ thuộc, bây giờ đông đảo môn nhân chết ở chỗ này, lại không nên là dị tộc đã hạ thủ, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Mao Minh Viễn không ở thi thể hàng ngũ, chết đi, đại đa số đều là phàm cảnh, tiên thiên cảnh giả, chỉ có ba người ở huyền cảnh. Ân Á Nam kiểm tra một phen, hướng về Nhiếp Thiên đám người nói, nếu như không phải dị tộc, chính là cái khác tông môn đã hạ thủ, Cực Lạc Sơn hiềm nghi to lớn nhất, Cực Lạc Sơn. Hình Bắc Thần gầm nhẹ, mặt sau, đại gia đều tận lực cẩn trọng một chút, hy vọng không nên trúng đồ đụng tới Cực Lạc Sơn gia hỏa. Kiều Quân Hy nói. Chờ ta tông cường giả, giáng lâm ở đây, nhất định phải cùng Cực Lạc Sơn cố gắng thanh toán. Hình Bắc Thần cả giận nói, bốn người lần thứ hai xuất phát, hai ngày sau, bọn họ lại đụng tới càng nhiều kim thạch tông thi thể, liền ngay cả Mao Minh Viễn, đều ở thi thể trong hàng ngũ. Kim thạch tông bị tàn hại, rất khả năng là cái kia chiếc kim hãn tông tàn tạ cổ hạm. Kiều Quân Hy nhìn Mao Minh Viễn chết không nhắm mắt thân thể, nói rằng, cái kia chiếc kim hãn tông cổ hạm. Thật nếu như bị sửa lại thành công, giá trị liên thành, chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, các đại tông môn chế tạo tinh hà cổ hạm, cũng không sánh nổi cái kia chiếc. Những thi thể này, không có bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, tuyệt không phải chúng ta Thần Hỏa Tông thủ pháp. Nàng rủ sạch Kim Thạch Tông diệt vong, cùng Thần Hỏa Tông quan hệ, sợ Hình Bắc Thần hiểu lầm rồi. Ngươi yên tâm, ánh mắt ta lại không mù, tự nhiên có thể phân rõ được sở. Hình Bắc Thần sắc mặt cực sai, từ giờ trở đi. Bọn họ đều đánh đủ tinh thần, Cực Lạc Sơn người, vô cùng có khả năng ở phía trước, chúng ta đừng đi vào Kim Thạch Tông gót chân. Ân Á Nam nhắc nhở, bọn họ chẳng lẽ còn dám xuống tay với chúng ta hay sao? Hình Bắc Thần tức giận, ngươi không phải ở Viên Thiên Tinh Vực, ngươi bị giết, nếu như không ai biết, Cực Lạc Sơn lo lắng cái gì? Ân Á Nam trào phúng, lại nói, các ngươi Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn bởi vì hư linh tử mê tàn, huyên náo cũng không vui, ngươi thật sự cho rằng bọn họ không dám xuống tay với ngươi? Hình Bắc Thần lập tức câm miệng. Sau 7 ngày, bị Kim Thạch Tông cướp đoạt cái kia chiếc màu vàng cổ hạm, nhẹ nhàng trôi nổi ở ba khối to lớn vẫn thạch trung ương, màu vàng cổ hạm cùng cái kia ba khối vẫn thạch trên, có đông đảo luyện khí sĩ gào thét, ngự động đồ vật, hư không chém giết, giao chiến chính hàm, Cực Lạc Sơn. Giản gia, còn có Quan gia. Kiều Quân Hy kêu sợ hãi, Ân Á Nam cũng uống nói, Viên Thiên Tinh Vực Ngũ Tông Tam gia, lại tất cả đều xuất hiện, Giản gia cùng Quan gia, còn nhanh hơn chúng ta, lại đã đến nơi này, đồng thời cùng Cực Lạc Sơn chiến đấu lên, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chiến đấu phát sinh, cùng bọn họ còn cách một đoạn, này trong khi giao chiến ba phương luyện khí sĩ, ở trong mắt Nhiếp Thiên, chỉ có con mũi vậy cao thấp, nhưng ba khối vẫn thạch, còn có kim sắc cổ hạm, lại dị thường nổi bật, từng đạo sáng mờ, linh khí, khắp bầu trời đồ vật, minh diệu ánh sáng ngọc, hào quang đan xen, đem khu vực chiếu rọi sáng chói rực rỡ. Trận trận trùng trùng điệp điệp dập dần bồng bềnh, kích tán hướng bát phương, đem hư không phân tán đá vụn, nổ thành đá vụn bay tán loạn, chim lửa cùng đoạn binh, đều vội vội vàng vàng dừng lại, nhóm bốn người biểu tình ngưng trọng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có cần tới hay không? Kiều Quân Hy thấp giọng nói, tê, Ân Á Nam cái kia thu nhỏ lại rất nhiều bội băng huyết mãn, đột nhiên dùng dằn, thân thể như khí cầu vậy bành trướng lấy, trong nháy mắt khôi phục lại thì ra là hình thái. Ngươi đang làm gì? Ân Á Nam biến sắc, nhân băng huyết mãn dị động, nàng phải cùng băng huyết mãn đan, từ chim lửa giữa bay ra, nàng nhảy qua ngồi ở băng huyết mãn nơi cổ, tản mát ra tự thân linh hồn ý thức, cùng băng huyết mãn linh hồn âm thầm giao lưu. Vài giây sau, nàng nóng nảy động thể bỗng nhiên chấn động, khẽ kêu đạo, trong đó một khối vẫn thạch giữa, có một cái bát cấp huyền băng cự mãn thi thể. Cái gì? Kiều Quân Hy hoảng sợ, Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc, hắn đã sớm biết. Thì là lại cấp thấp linh thú, đều có từng bước trưởng thành khả năng. Mọi người nói linh thú ở đẳng cấp gì, chỉ là huyết mạch hạn chế, thí dụ như huyền băng cự mãn, ở thường quy lý giải giữa, chỉ là cấp 2 linh thú, nhị cấp, nói là bọn họ huyết mạch hạn cuối. Huyết mạch hạn cuối, chỉ linh mẫn thú mới ra sinh thì, liền cụ bị huyết mạch đẳng cấp. Huyền băng cự mãn mặc dù bị gọi là nhị cấp linh thú, là chỉ chúng nó lúc mới sinh ra, liền đầy đủ cấp 2 huyết mạch, khởi đầu là cố định. Nhưng hạn mức cao nhất lại vĩnh viễn không có định tính, một cái huyền băng cự mãn, nếu như ở năm tháng khá dài giữa, thủy chung ở yên lặng cường đại, chưa từng tử vong, chúng nó cũng là biết một chút điểm lột xác huyết mạch, không ngừng mà cường đại bản thân, thời gian dài vạn năm sau, mới bắt đầu huyết mạch là cấp 2 huyền băng cự mãn, rất có thể trưởng thành đến bát cấp, thậm chí cửu cấp linh thú. Huyền băng cự mãn, vốn không phải là trời sinh cường đại dị chủng linh thú, chúng nó muốn trưởng thành đến bát cấp, thì không dễ. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, về phần huyết văn mãn loại này cường hãn linh thú, sanh ra được thì có thất cấp huyết mạch, có thể nói là linh thú giữa dị chủng, băng huyết mãn là huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn hỗn huyết dị chủng, này băng huyết mãn mới bắt đầu huyết mạch, cũng là thất giai, trong cơ thể nó tồn tại huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn lưỡng chủng huyết mạch đặc tính, nó liền là thông qua bộ phận huyền băng cự mãn huyết mạch đặc tính, cách xa nhau cực xa, cảm ứng được một khối vẫn thạch bên trong. Ẩn dấu bát cấp huyền băng cự mãn huyết nhục khí tức, một con trải qua vô số thời gian khảo nghiệm, đi bước một lột xác, từ nhị cấp đến bát cấp huyền băng cự mãn, mặc dù chỉ là thú thi, đối băng huyết mãn đều có lấy vô cùng chỗ tốt, chẳng lẽ nói, Cực Lạc Sơn cùng Giản gia, Quan gia chiến đấu, là bởi vì phát hiện bát cấp huyền băng cự mãn? Hình Bắc Thần thâm thụ rung động, bát cấp huyền băng cự mãn, tham so với chúng ta nhân tộc hư vực cường giả, một thân bảo cốt, thần gân, linh máu. Bát cấp linh thú xương cốt, gân mạch, tiên huyết, gia thú, đều có thể dùng để luyện chế phi phàm linh khí, cũng khó trách sẽ dẫn phát xung đột, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một cái ba. Ân Á Nam trở nên không bình tĩnh, Cực Lạc Sơn cùng Giản gia, Quan gia đang ở chém giết, có thể không để ý tới chúng ta, các ngươi nói như thế nào? Từ băng huyết mãn chỗ, biết được ba khối vẫn thạch ở giữa, có một khối chôn giấu bát cấp huyền băng cự mãn thú thi sau đó, nàng hiển nhiên nổi lên tâm tư. Của nàng băng huyết mãn, lấy niên linh mà tính, chỉ là linh thú giữa trẻ nhỏ. Một ngày thu hoạch bát cấp huyền băng cự mãn thú thi, căn cứ đồng tông đồng nguyên khí huyết, băng huyết mãn năng gia tốc trưởng thành lột xác, có cực đại khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn, tiến giai vi bát cấp linh thú. Nếu như băng huyết mãn huyết mạch đột phá đến bát cấp, có cùng nhân tộc hư vực người tương đối chiến lực, nàng là có thể ỷ vào băng huyết mãn ngạo thị viên thiên tinh vực đông đảo thiên kiêu, hoành hành tứ phương, cảnh giới của nàng, cũng mới có thể nhân băng huyết mãn đột phá, sớm bước vào đến huyền cảnh, chờ nàng đến rồi huyền cảnh, lấy khí lực cứng cỏi, nàng tin tưởng mặc dù không có băng huyết mãn, cũng có thể thắng được trước mắt hình bắc thần, quang vinh đăng viên thiên tinh vực năm tông tam gia dẫn đầu thiên kiêu bảo tọa, ngươi trước tỉnh táo một chút. Kiều Quân Hy bất mãn trừng nàng liếc mắt, quát lên, bên kia tình huống làm sao, chúng ta cũng không biết, nếu như là Cực Lạc Sơn chiếm tuyệt đối thượng phong, chúng ta bốn người tiến lên, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Bên kia lúc này giao chiến say sưa, không rảnh phân tâm lấy linh hồn ý thức cảm trắc quanh thân, chưa phát hiện chúng ta hình bóng, tạm thời, chúng ta là an toàn, nhưng ngươi nếu như không biết sống chết lộ diện, sẽ làm chúng ta theo bại lộ, sẽ đem chúng ta cũng cho hại chết, không sai, ngươi trước yên tĩnh một chút. Hình Bắc Thần cũng gấp vội vàng khuyên bảo, bọn họ lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên hơi nhất do dự, lặng yên ngưng tụ chính con thiên nhãn nhất trống rỗng hiện lên, tu vi đều đạt được phàm cảnh, có chân hồn ba người, tất cả đều nhạy cảm nhận thấy được, ngươi. Kiều Quân Hy cả kinh, ta có đặc biệt linh hồn tìm kiếm bí thuật, dùng ta trước thăm dò một chút tình huống, các ngươi an tâm một chút chớ nóng, Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại một câu, liền nhẹ nhàng hít mắt. Trong thâm tâm dắt lấy chính con thiên nhãn, trôi hướng chiến trường vây quanh chiến thuyền kim sắc cổ hạm, còn có ba khối vẫn thạch triển khai, ba phương huyết chiến liên tục, hầu như tất cả mọi người tham dự vào, quả thực không rảnh chú ý thiên nhãn, bởi vì tại nơi khu vực, hỗn tạp rất nhiều linh hồn ý thức, thông linh chí bảo khí hồn, cùng các loại linh hồn cùng linh quyết kết hợp bí pháp, hắn lạc ấn lấy tinh hồn lực, mang lại hắn ý thức thiên nhãn, không có khiến cho giao chiến người đặc biệt chú ý. Chính con thiên nhãn một đường phiêu hốt, dần dần tới gần ba khối vẫn thạch, cách xa nhau vài trăm thước lặng yên dừng lại, lấy chính con thiên nhãn trên cao phạm vi nhìn, cẩn thận mà quan sát, chiến thuyền bị Kim Thạch Tông dẫn đầu cướp đoạt, lại bị Cực Lạc Sơn đến tiếp sau cướp giật kim sắc cổ hạm, thân hạm phía trước có đánh vết tích, một khối xích hồng sắc vẫn thạch, hẳn là bị màu vàng kia cổ hạm đụng vào quá, tại nơi đỏ đậm vẫn thạch mặt ngoài, nhiều hơn rất nhiều hồng sáng sáng cái động khẩu phía dưới. Năng thấy từng cục thiên viêm thạch dưới, còn có thể mơ hồ nhìn thấy, một con to lớn linh thú bộ phận huyết nhục, cái này cũng không huyền băng cự mãn, ba con thiên nhãn, từ bất đồng phương hướng đánh giá khối kia đỏ đậm vẫn thạch, tình hình cụ thể nửa ngày, Nhiếp Thiên chấn động mạnh một cái, thiên viêm thú, thiên viêm thạch dưới, chắc là thiên viêm thú. Bát cấp thiên viêm thú, cái gì? Thiên viêm thú. Kiều Quân Hy cũng chợt không bình tĩnh, Nhiếp Thiên. Ngươi có đúng hay không nghĩ sai rồi? Con mãng xà cảm ứng được, rõ ràng là bát giai huyền băng cự mãng huyết khí A, huyền băng cự mãng cùng thiên viêm thú, chính là thuộc tính tuyệt nhiên bất đồng linh thú, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, tuyệt đối không sai, trong đó một khối bị kim sắc cổ hạm đánh vẫn thạch, bên trong chính là một con bát cấp thiên viêm thú. Nhiếp Thiên giọng nói vô cùng vi khẳng định, Kiều Quân Hy đột nhiên nhìn phía Ân Á Nam. Ân Á Nam cũng có chút nghi hoặc, lại lặng lẽ cùng băng huyết mãn câu thông, chợt nhãn tình sáng lên, quát lên, ngươi lại lưu ý một cái khác vẫn thạch, không cần thiết nàng phân phó, Nhiếp Thiên ý thức thông qua cùng cái khác thiên nhãn liên hệ, liền nhìn về phía khối thứ hai vẫn thạch, khối thứ hai vẫn thạch, tầng ngoài vẫn thạch vi sâu hôi sắc, nhưng ở ba tông luyện khí sĩ chiến đấu hạ, có rất nhiều sâu hôi sắc vẫn thạch nổ tung chỗ sâu hôi sắc vẫn thạch, từ phía dưới hiển lộ ra, vi màu ngân bạch, này màu ngân bạch như là lạnh vô cùng tinh thể, lộ ra làm linh hồn của hắn ý thức, đều cảm thấy băng hàn khí tức, có khác một khối vẫn thạch, có màu bạc trắng tinh thể, ở vẫn thạch ở chỗ sâu trong. Những tinh thể kia băng hàn triệt cốt, linh hồn của ta ý thức đều giác lạnh lẽo. Nhiếp Thiên quát khẽ, đó là khối kia. Ân Á Nam nhịn không được thấp giọng kinh hô, bát cấp huyền băng cự mãn thú thi, tất nhiên tại nơi ta băng hàn tinh thể bên trong, này băng hàn tinh thể. Là bát cấp huyền băng cự mãn khí huyết lực, tiết lộ sau chậm rãi ngưng kết đi ra ngoài, Hình Bắc Thần ngạc nhiên, hai khối vẫn thạch, một khối chôn giấu bát cấp thiên viêm thú, còn có một khối, còn lại là bát cấp huyền băng cự mãn, đệ tam khối đâu, thiên viêm thú. Bát cấp thiên viêm thú, ta nếu là được thi thể của nó, cảnh giới của ta năng rất nhanh đột phá. Kiều Quân Hy kích động không thôi, Nhiếp Thiên lần thứ hai chuyển biến thiên nhãn, đi tế ra đệ tam khối vẫn thạch. Đệ tam khối vẫn thạch chỉ từ bề ngoài nhìn, bình thản không có gì lạ, sâu hôi sắc, không bất cứ dị thường nào. Đệ tam khối vẫn thạch, bị tạc liệt hòn đá phía dưới, đồng dạng là sâu hôi sắc, nhìn không ra huyền bí. Đệ tam khối, phải là tầm thường vẫn thạch, không có gì đặc biệt. Nhiếp Thiên đáp lại một câu, vừa tối tự quan sát đến Cực Lạc Sơn cùng Giảng Gia, quan gia chiến đấu, liếc mắt liền nhìn ra hắn đã từng thấy qua hư không chảy loạn mà gặp phải Diêu Chỉ Lan cùng Điền Tử Bình, thình lình đều ở đây. Hai vị này xuất từ Cực Lạc Sơn, đều vì linh cảnh cấp bậc cường giả, cùng một vị khác Cực Lạc Sơn linh cảnh người, đang cùng quan gia, Giảng Gia linh cảnh người huyết chiến. Về phần bị Kiều Quân Hy hận thấu xương Mục Bích Quỳnh, yểu vô tung tích, chẳng biết đi nơi nào. Hơn nữa, ba phương giao chiến chủ lực, cũng chỉ là huyền cảnh cùng phàm cảnh, linh cảnh người đều không có mấy người. Hư vực cấp bậc tuyệt thế lão quái, càng không có một người thấy, cũng không biết ba mới là không có hư vực người đến. Mãi cho tới hiện nay lại không ở chỗ này mà, lại nhìn một hồi, hắn đem thiên nhãn nhất nhất thu hồi, đưa hắn nhìn thấy chiến trường hòa thế, hướng ba người nói rõ rõ ràng, Cực Lạc Sơn có điểm ưu thế, bất quá không quá rõ ràng. Hư vực người không có, Cực Lạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh không ở, thiên viêm thú cùng huyền băng cự mãn thú thi, bọn họ cũng còn không có tay đào móc. Nhiếp Thiên giải thích, Nhiếp Thiên, ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Kiều Quân Hy mắt ba ba hỏi. Cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, giúp ta cướp đoạt thiên viêm thú thi cốt. Kiều Quân Hy hơi có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nói ra, bát cấp thiên viêm thú, chính là hỏa diễm dị thú, đối với ta ban trợ rất lớn. Ân Á Nam không có mở miệng thỉnh cầu, nhưng nàng cũng ánh mắt nóng rực mà, thật sâu xem ra, nàng cũng muốn băng băng huyết mãn, bắt được bát cấp huyền băng cự mãn thú thi, băng băng huyết mãn cùng mình tăng cường chiến lực. Đã biết Nhiếp Thiên, đi qua sinh mệnh hỗn hợp. Lấy hài cốt huyết yêu đem Hồng Hiền đám người chém giết, nàng cảm thấy chỉ cần Nhiếp Thiên chịu ra tay, hơn nữa thất giai băng huyết mãn lực lượng, là có hy vọng từ ba phương trong tay, cướp đoạt bát cấp huyền băng cự mãn thú thi. Các ngươi một cái muốn bát cấp huyền băng cự mãn, một cái muốn thiên viêm thú, mạo muội mà hỏi một câu, ta là được cái gì? Nhiếp Thiên hừ nói, cái này. Kiều Quân Hy hoặc kê không nói gì, của ngươi thu hoạch còn nhỏ sao? Ân Á Nam thần sắc không hờn giận. Đáy hồ tất cả hồn tinh, không đều ở trong tay ngươi, hồn tinh trân quý trình độ, muốn vượt lên trước hai đầu chết đi bát cấp linh thú, ngươi còn không biết sao, hồn tinh là ta bằng bản lĩnh có được, để này hồn tinh, còn kém điểm bị các ngươi ba tông đánh giết, ta cầm yên tâm thoải mái. Nhiếp Thiên vẻ mặt châm chọc, nói đi nói lại, muốn ta động thủ, đi từ Cực Lạc Sơn, Giảng Gia, quan gia trong miệng đoạt thực, tổng phải cho ta đầy đủ chỗ tốt ba, trận chiến này, ta thất giai băng huyết mãn. Cũng sẽ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ân Á Nam cường ngạnh đạo, nàng ý tứ trong lời nói, nàng và băng huyết mãn phát huy tác dụng, nên đạt được bát cấp huyền băng cự mãn. Về phần thiên viêm thú, nếu là Kiều Quân Hy cần, Nhiếp Thiên lại cùng thần hỏa tông quan hệ mật thiết, hắn xuất thủ, coi như là vi Kiều Quân Hy thu hoạch, ba vị, nếu không. Chúng ta còn là lặng lẽ đi vòng qua ba. Tam kiếm tông hình bắt thần, vẻ mặt cười khổ. Ta tuy rằng cực độ cừu hận Cực Lạc Sơn, nhưng nếu đối phương có vài tên linh cảnh người, ta vẫn cảm thấy không nên mạo hiểm. Bất luận thắng được người là nhất phương, bọn họ đều sẽ không dễ dàng đem hai đầu bát cấp linh thú thi cốt chấp tay nhường ra. Huyền băng cự mãn cùng thiên viêm thú, đều không phải là hắn vật cần, hắn muốn không đếm xỉa đến, không đi cùng làm việc xấu, ngươi nghĩ đi, hiện tại có thể ly khai. Ân Á Nam lạnh lùng nhìn hắn, thế nào cũng, có hay không ngươi. Đều một cái dạng, hình bắt thần cảnh giới tuy cao, nhưng không có băng huyết mãn, hài cốt huyết yêu các loại cường đại dựa, Ân Á Nam hiển nhiên không có đưa hắn có thể tạo được tác dụng để vào mắt, cho nàng vừa nói như vậy, hình bắt thần sắc mặt cứng đờ, hừ một tiếng, sẽ không lại nhiều lời, Nhiếp Thiên. Kiều Quân Hy đáng thương mà, đôi mắt, trong mong nhìn Nhiếp Thiên, ngươi coi như giúp ta một chút ba, bát cấp thiên viêm thú, đối với ta trọng yếu phi thường. Ngươi liền cho chúng ta đại trưởng lão một cái mặt mũi, giúp ta một lần làm sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta huyết nhục khôi lỗi, cùng Hồng Hiền bọn họ trận chiến ấy tiêu hao thật lớn, hiện nay chưa tích góp được đầy đủ lực lượng. Nhiếp Thiên có chút không kiên nhẫn, nó bây giờ chiến lực, nhiều lắm cùng linh cảnh sơ kỳ người đánh một trận, không thể giải quyết dứt khoát, không thể quét ngang ba phương tỏa ra áp đảo lực lượng. Kiều Quân Hy ngẩn người, lại nói, của ngươi chiếc kia phi hành linh khí, uy lực cũng cực kỳ kinh khủng a. Tiêu hao quá lớn. Nhiếp Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, một lần công kích, sẽ hao tổn đi gần 100 khối tinh thần thạch, trong tay ta tinh thần thạch số lượng cũng không nhiều, không đủ để chém giết đông đảo linh cảnh người, nói hồi lâu, nguyên lai là thực lực bất túc a. Ân Á Nam ngửa đầu, thái độ lập tức liền thay đổi, ta còn tưởng rằng, ngươi có thể lần thứ hai vận dụng bí pháp, mượn huyết nhục khôi lỗi lực lượng, đại sát tứ phương đâu. Xem ra, là ta đối với ngươi đánh giá quá cao. Ngươi đã không bản lãnh kia, cũng không cần mạnh miệng, không sai, ta là không bản lãnh kia. Nhiếp Thiên Tịnh không tức giận, lười biếng ngồi ở chim lửa trên người, ngươi bổn sự lớn, ngươi đi cướp đoạt huyền băng cự mãng là được rồi, ta sẽ vì ngươi xa xa hò hét trợ uy, ngươi. Ân Á Nam căm tức, Nhiếp Thiên không chút nào tỏ ra yếu kém, chỉ khu giao chiến, giật dây nói, đi thôi, chúc ngươi mã đáo thành công, TT, Ân Á Nam sửa thẳng đùi đẹp hạ băng huyết mãng. Lại phát sinh hưng phấn tê khiếu, mãng mắt lóe ra đến quang mang, lộ vẻ khát vọng, trên người nó trắng đen giao nhau mãng văn, cũng tráng hiện ra mưa lất phất hào quang, lưỡng chủng bất đồng hơi thở máu chi sóng lớn, từ trong cơ thể nó trào hiện ra. Ân Á Nam năng rõ ràng cảm thụ được nó cấp thiết, nhưng cũng chỉ có thể lấy linh hồn ý thức, từng lần một trấn an nó, thực sự không có biện pháp sao? Kiều Quân Hy thấp giọng hỏi, không có. Nhiếp Thiên trầm hát. Hài cốt huyết yêu thu nạp hôi nham tộc tộc nhân tiên huyết, cũng chỉ có thể ngăn trở một vị linh cảnh sơ kỳ người, tinh thuyền uy lực vô cùng, tiêu hao lại thực sự quá lớn, hắn thực sự không muốn mạo hiểm động thủ, trừ lần đó ra, hắn còn có khác lo lắng. Điền Tử Bình cùng Diêu Chỉ Lan hai người, đã từng ở trên hư không chảy loạn mà gặp qua hắn, hiểu hắn và Triệu Sơn Lăng một đạo mà, không chỉ có cướp đoạt hư linh tử hư linh tháp, vẫn chém giết Cực Lạc Sơn 5 vị cường giả, hắn chợt hiện thân. Mới có thể làm Cực Lạc Sơn bên kia, trực tiếp bỏ qua Giản gia cùng Quan gia, đem mũi nhọn hướng hắn, hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, nếu trông cậy vào ngươi không được, vậy. Ân Á Nam trầm mặt một cái, giống như đột nhiên quyết định, chợt vỗ một cái băng huyết mãn mãn đầu, cái kia đã sớm không kịp chờ đợi cự mãn, cùng nàng tâm ý tương thông, bỗng diêu động thật dài mãn đuôi, nhằm phía chiến trường, nàng điên rồi sao? Hình Bắc Thần thần sắc chợt biến, cử đoạn binh. Theo bản năng liền hướng triệt thoái phía sau rời, Kiều Quân Hy cũng bị sự khác lạ của nàng cử động kinh sợ, nàng muốn làm gì, quỷ hiểu. Nhiếp Thiên lắc đầu, hô, bị hắn để đặt ở những trữ vật tinh thuyền, đột nhiên trôi hiện ra, hắn rơi vào trong đó, lấy 9 con thiên nhãn, xa xa nhìn chằm chằm Ân Á Nam, làm xong xấu nhất dự định, Kiều, Kiều sư muội, một hồi chở ta đoạn đường A, Hình Bắc Thần rời khỏi một đoạn, lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt hắn chiếc kia phi hành linh khí. Tốc độ Tịnh không đủ nhanh, cấp tốc cưỡi đoạn binh lại tiếp cận hướng Kiều Quân Hy, Tịnh chủ động đem đoạn binh thu hồi, bay về phía chim lửa, mau mau ly khai nơi đây, nữ nhân kia điên rồi. Hình Bắc Thần dục, xem trước một chút nàng muốn làm gì. Tinh thuyền gọi ra, Nhiếp Thiên thoáng trấn định lại, đi qua thiên nhãn mật thiết chú ý Ân Á Nam nhất cử nhất động, Cực Lạc Sơn, gần tiếp cận chiến trường thì, Ân Á Nam lên tiếng hô to, các ngươi tàn hại Kim Thạch Tông. Cướp giật kim sắc cổ hạ một chuyện, Tam Kiếm Tông đã được biết, chúng ta Ngự Thú Tông Hồng Hiền trưởng lão, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục trưởng lão, còn có Sở gia Sở Huyền Ki tiền bối, rất nhanh thì sẽ tới, tin tức ta truyện đưa qua, các ngươi Cực Lạc Sơn, liền chuẩn bị chống đỡ Tam Kiếm Tông lửa giận ba, Ân Á Nam dắt tiếng nói, thét to thanh kinh thiên động địa, đó là không có trời mắt, Kiều Quân Hy, Hình Bắc Thần hai người, đều nghe rất rõ, Kiều Quân Hy ngẩn ngơ, nàng... Nàng đây là đang hù dọa Cực Lạc Sơn, Hình Bắc Thần nhãn tình sáng lên, nhịn không được khen, nữ nhân này nguyên lai không có điên. Ngươi khoan hãy nói, của nàng hô to gọi nhỏ, nói không chừng thật có thể đưa đến tác dụng, Nhiếp Thiên cũng bị Ân Á Nam cơ trí bị nhiễm, bộc phát không vội vu ly khai, yên lặng nhìn chăm chú vào tình thế phát triển, Hồng Hiền, Ngụy Dục, Sở Huyền Ki đám người, bị Nhiếp Thiên hoặc đánh giết hoặc bị thương nặng, chết thảm vu dị tộc Việt. Cực Lạc Sơn tự nhiên không có khả năng biết được, Ân Á Nam thân là Ngự Thú Tông điều động nội bộ sau này đứng đầu, ở Cực Lạc Sơn trong mắt những người kia, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đến, bọn họ vô cùng có khả năng, sẽ tin tưởng Ân Á Nam lý do thoái thác, thực bị hù dọa ở. Cực Lạc Sơn đối Kim Thạch Tông động thủ, nhất định chột dạ, nếu như Tam Kiếm Tông Ngụy Dục đám người, hùng hổ tới, bọn họ sợ là đều có thể sợ, Ngự Thú Tông Ân Á Nam, nàng thuyết Hồng Hiền, Ngụy Dục. Sở Huyền Ki đám người, sẽ chạy đến, không biết là thật sao, ti ti lũ lũ linh hồn ý niệm trong đầu, từ khu giao chiến, điên cuồng lan tràn tới, linh cảnh cường giả ý niệm, như nhìn không thấy thiểm điện, lục tục đến, Nhiếp Thiên cùng Hình Bắc Thần đám người, cũng cảm giác được, có hoặc là âm lãnh, hoặc là lớn, hoặc là miên nhu hồn lực, nhét đầy bọn họ chỗ ở không gian, Thần Hỏa Tông Kiều Quân Hy, Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần vậy mà cũng ở đây, người kia, người kia. Hư không chảy loạn tiểu quỷ, Cực Lạc Sơn bên kia, mấy linh cảnh người, lấy ý thức chợt tìm tòi xét, liền phát hiện Nhiếp Thiên, Kiều Quân Hy, Hình Bắc Thần hình bóng, thần sắc biến đổi lớn, Kiều Quân Hy cùng Hình Bắc Thần, ở Thần Hỏa Tông cùng Tam Kiếm Tông địa vị cao cả, bọn họ nếu đến rồi, thường thường ý nghĩa che chở bọn họ cường giả đang ở phụ cận, đang cùng Giảng Gia Giảng Hạo chiến đấu Diêu Chỉ Lan, thấy ngoại trừ Ân Á Nam ngoại, còn có Nhiếp Thiên ba người thì, cuối cùng biến sắc. Một dọc dọc lại Du Vạn Quân Hắc Uyên Trọng Thủy, như bao vây lấy từng cái một đen kịch thủy bí mật giới, chợt từ bốn phương tám hướng bay trở về, mỗi một dọc Hắc Uyên Trọng Thủy bên trong, đều có Diêu Chỉ Lan hồn ảnh, hỗn tạp vô số thủy bí mật phù hiện lên, trở về chiến thuyền kim sắc cổ hạm. Trước bỏ qua nơi đây, cùng Giang Phong trưởng lão hội hợp. Diêu Chỉ Lan quát chói tai, từng đạo thân ảnh, hóa thành chạy như bay điện quang, đều rơi vào màu vàng kia cổ hạm. Một vòng mưa lất phất vàng rực, từ kim sắc cổ hạm thân hạm lượng lờ tế khởi, đông đảo kim sắc quang văn, từ cổ hạm mặt ngoài hiển hiện ra, đem tiến vào Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ bao lại, ùng ùng, đinh tai nhức ốc tiếng oanh minh, do kim sắc cổ bên trong hạm truyền đến, chiến thuyền bản thuộc về Kim Hãn Tông từ xưa thuyền hạm, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lựa chọn rời xa chiến trường, Giảng Gia cùng quan gia luyện khí sĩ, nhìn kim sắc cổ hạm không nhanh không chậm mà ly khai, đều sắc mặt âm trầm. Cũng không nhân chặn lại, thật đúng là cho nàng thành công hù dọa ở Cực Lạc Sơn. Hình Bắc Thần quái chiếu nói, Cực Nhạc Sơn quá hư không tưởng nổi rồi, Giảng Gia Giảng Hạo, đưa mắt nhìn cái kia chiếc màu vàng cổ hạm rời đi, phẫn nộ mà gào thét, Giảng Gia cùng quan gia phần đông luyện khí sĩ, tự hồ cũng biết rõ, cầm cái kia chiếc xuất từ Kim Hãn Tông màu vàng cổ hạm không có biện pháp, khá tốt các ngươi đã tới. Giảng Hạo ám buông lỏng một hơi, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, Ân Nha Đầu, Hồng Hiền huynh, còn có Ngụy Dục huynh, khi nào đến, tới không được. Ân Á Nam cười khổ, ta là hù dọa Cực Nhạc Tông đấy, hù dọa Cực Nhạc Tông. Quan gia Quan Kỳ, thân thể mập mạp, mặt mũi hiền lành, mắt nhỏ nhẹ nhàng nheo lại, không có đạo lý a. Ngươi cùng Hình Bắc Thần nếu như đã đến, bọn hắn nên tại phụ cận mới đúng a. Hắn câu hỏi lúc, Kiều Quân Hy điều khiển động lên Diễm Điểu, mang theo Nhiếp Thiên cùng Hình Bắc Thần, cũng nhanh chóng đến. Ân Á Nam lạnh lùng nhìn xem, tướng tinh thuyền thu hồi, lại thoải mái nhàn nhã núp ở Diễm Điểu trong Nhiếp Thiên, khẽ nói, không có ngươi, ta cũng có thể giải quyết Cực Nhạc Sơn uy hiếp, cũng là ngươi lợi mn hại. Nhiếp Thiên cười ha ha, Giảng Gia, quan gia có hơn 100 tên luyện khí sĩ, rơi lả tả tại ba khối trên thiên thạch, còn có hơn 10 nhân hòa Cực Nhạc Sơn chém giết trong mà chết, hai nhà những người kia, tại Cực Nhạc Sơn sau khi rời đi, mây mù che phủ. Đang tại thu xếp người chết, vì người bị thương trị hết, hai vị tiền bối, các ngươi cùng Cực Nhạc Sơn vì sao mà chiến. Kiều Quân Hy đem Diễm Điểu dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau mày, hỏi thăm Giảng Hạo cùng Quan Kỳ, Giảng Hạo trả lời, hai chúng ta gia trước bỏ neo không sai. Hắn nói rõ tình huống, nguyên lai Giảng Gia cùng Quan Gia người, liên thủ thăm dò cái này mảnh bị phong cấm chi địa. Bọn họ ngân hà cổ hạm cũng tạm thời đổ tại cấm địa bên ngoài, bọn hắn mặc dù là về sau đi đến, có thể bọn hắn tiến vào vị trí, vừa vặn tới gần Thần Hỏa Tông tìm kiếm chi địa. Tới đây không lâu, hai nhà liền phát hiện ra một quả thần hỏa phù, phá giải thần hỏa phù lưu lại tin tức, hai nhà liền theo lấy Thần Hỏa Tông lưu lại dấu chân, một đường đến không sai. Bọn hắn ở trong đó một khối thiên thạch nghỉ ngơi và hồi phục lúc, Cực Nhạc Sơn liền điều khiển động lên theo Kim Thạch Tông cưỡng đoạt màu vàng cổ hạm. Trùng trùng điệp điệp mà đến, cái kia chiếc màu vàng cổ hạm, Cực Nhạc Sơn tới tay không lâu, tại khống chế bên trên tựa hồ không quá thành thạo, một đầu đánh tới trong đó một khối thiên thạch, cái kia khối thiên thạch vỡ vụn ra đến, từ đó hiển lộ ra từng khối thiên viêm thạch, còn có mơ hồ có thể thấy được thiên viêm thú thi cốt, chôn giấu tại thiên thạch bên trong thiên viêm thú thi cốt, tại Giảng Gia, quan gia mí mắt phía dưới, chưa từng bị cảm, giác, đo đạt đến, tựa hồ bên trong có kỳ dị cấm chế ngăn cách khí tức. Trải qua màu vàng cổ hạm va chạm, ngăn cách thiên viêm thú cấm chế bị oanh toái, đầu kia bát cấp thiên viêm thú mới trồi lên mặt nước, Giảng Gia cùng quan gia hiện nay trong đó một khối thiên thạch, cất giấu thiên viêm thú, liền rồi hướng mặt khác một khối thiên thạch ra tay, thành công phát hiện ra bát cấp huyền băng cự mãng, hai đầu bát cấp linh thú, dẫn Cực Nhạc Sơn tham lam, Cực Nhạc Sơn ỷ vào thực lực hùng hậu, yêu cầu hai đầu linh thú thi cốt, lệnh giảng gia, quan gia bất mãn, tự nhiên mà vậy mà phát nổ xung đột, Cực Nhạc Sơn bước vào nơi đây người, tự hồ có Giang Phong dẫn đầu, Giang Phong dẫn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, trước một bước đã đi ra, Quan Kỳ nhìn phương xa, chính là ỷ có Giang Phong tại, Cực Nhạc Sơn mới dám gây chiến, hai đầu cái không định buông tay, hư vực trung kỳ Giang Phong. Kiều Quân Hy quá sợ hãi, đúng vậy, chính là Giang Phong. Giảng Hạo biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, không có ngờ tới cái này mảnh bị phong cấm ngàn vạn năm chi địa, bất quá vừa mới tiết lộ tin tức, Cực Nhạc Sơn liền xuất động Giang Phong, hai chúng ta lúc nãy, chẳng qua là trong lòng còn có hiếu kỳ, tới đây nhìn một cái tình huống, tự nhiên sẽ không tinh nhuệ ra hết. Hai chúng ta gia hư vực cường giả, không có người nào đến, Cực Nhạc Sơn chính là xem chuẩn điểm ấy, mới sẽ như thế bá đạo. Ân Á Nam cùng Hình Bắc Thần, nghe nói Cực Nhạc Sơn Giang Phong, rõ ràng cũng ở chỗ này, hơn nữa dẫn Mục Bích Quỳnh, trước một bước sau khi rời đi, cũng đều cao hứng không nổi rồi. Cực Nhạc Sơn Giang Phong, cùng Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, đều vì hư vực trung kỳ, tại toàn bộ Viên Thiên Tinh Vực, đều là dậm chân một cái đều có thể dẫn vực giới chấn động khủng bố cường giả. Ta tông đại trưởng lão, hôm nay cũng ở đây, hơn nữa. Có lẽ cách nơi này không xa, Kiều Quân Hy hít sâu một hơi, nói ra, Giang Phong cùng Mục Bích Quỳnh tiện nhân kia, vô cùng có khả năng chính là dọc theo ta tông dấu vết, trước một bước đã đi ra, Nhạc Tiền Bối cũng ở đây. Quan Kỳ quát, Kiều Quân Hy gật đầu, các ngươi Thần Hỏa Tông cùng Cực Nhạc Sơn, đến tột cùng đã lấy được cái gì rất nhiều tin tức, mới sẽ như thế huy động nhân lực. Giảng Hạo kinh hãi nói. Hình Bắc Thần cùng Ân Á Nam cũng thật sâu trong lại, nội tâm cũng sung thật kỳ quái, cảm thấy Thần Hỏa Tông cùng Cực Nhạc Sơn gây chiến, có, khác nguyên do, cái này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Kiều Quân Hy lắc đầu, còn có dị tộc. Nhiếp Thiên không lạnh không nhạt mà chen vào nói, dị tộc. Quan Kỳ thần sắc lại thay đổi, đúng vậy, chúng ta Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông cùng Sở Gia, chính là đã tao ngộ dị tộc, bị thụ trọng thương. Ân Á Nam ngắm Nhiếp Thiên liếc, nói, ta Tông Hồng Hiền trưởng lão, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục trưởng lão, đã chết tại dị tộc trong tay. Sở Huyền Ki tiền bối, sống chết không rõ, nàng cũng không nói đến tình hình thực tế, cũng không nói đến Nhiếp Thiên mới là Hồng Hiền, Ngụy Dục chết thảm tội khôi họa, ông trời. Nơi đây đến tột cùng chôn giấu bí mật gì? Giảng Hạo hít sâu một hơi, Viên Thiên Tinh Vực năm Tông Tam Gia đều tới cũng thì thôi, thậm chí ngay cả yêu ma. Tà Minh các loại, đợi cường hãn chủng tộc, cũng xâm nhập nơi đây. Giảng lão ca, ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ lập tức an bài người, phản hồi ngân hà cổ hạm bỏ neo chỗ, triệu tập trong tộc hư vực tiền bối. Quan Kỳ vội vàng nói, Giảng Hạo gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, cái này hư vực trung kỳ người dẫn đầu đến, phần đông hung hãn dị tộc nhao nhao hiện ra, đủ để nói rõ cái này mảnh bị phong cấm ngàn vạn năm chi địa. Có kinh thiên động địa bí mật, huống chi, tại dưới chân của bọn hắn, thì có hai cái bát cấp linh thú thi thể tồn tại. Giảng Hạo cùng Quan Kỳ đều cảm thấy, nếu như chỉ là bọn hắn trước mắt chiến lực, đừng nói tại đây mảnh cấm địa kiếm một chén canh rồi, mà ngay cả sống sót đều khó khăn. Hai người bọn họ rất nhanh liền đạt thành ăn ý, an bài mấy vị huyền cảnh cấp tộc nhân khác, tranh thủ thời gian ngồi trước phi hành linh khí, đi triệu tập cường viện, hai vị tiền bối, cái kia. Ân Á Nam liếc nhìn bát cấp huyền băng cự mãn chôn xương thiên thạch, không có ý tứ nói, ta coi như là giúp đỡ các ngươi rồi đại ân, không có ta tới đây dọa lùi Cực Nhạc Sơn, các ngươi thương vong chỉ biết càng lớn. Đầu kia bát cấp huyền băng cự mãn, đối với ta băng huyết mãn trọng yếu phi thường, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, giao cho ta, nàng rốt cục toát ra đối, với, bát cấp huyền băng cự mãn khát vọng. Giảng Hạo, Quan Kỳ nhìn chăm chú liếc, mặt lộ vẻ khó xử. Không có một lời đáp ứng xuống, Nhiếp có trời mới biết, bất luận là huyền băng cự mãn hay, vẫn, là thiên viêm thú, cùng hắn có lẽ không có quan hệ gì rồi, nhìn hắn hướng đệ tam khối thiên thạch, tâm tư khẽ động, liền phiêu giật đi qua, ba khối thiên thạch cách xa nhau không xa lắm, cái này phiến thiên địa, trọng lực hơi không thể ra, hắn chính là không có bước vào huyền cảnh, không mượn dùng tinh chu, cũng chậm rì rì mà hướng về cái kia khối thiên thạch, ở đằng kia khối thiên thạch mặt ngoài. Cũng có không ít bị đục ra cửa động, hiển nhiên nơi đây cũng bị tìm kiếm qua, chẳng qua là, hiển lộ ra trong động khẩu, không có cái gì, có không ít giảng gia cùng quan gia luyện khí sĩ, rơi lả tả ở chỗ này, chứng kiến hắn tò mò tại nguyên một đám cửa động đang trông xem thế nào, một vị cùng quan kỳ bộ dáng tương tự, hình thể đồng dạng mập mạp cao lớn nữ tử, nhíu mày nhìn hắn thoáng một phát, nói ra, đừng uổng phí tâm cơ rồi, khối vẫn thạch này chúng ta cũng tìm kiếm qua, cái gì cũng không có hiện nay, ha ha, ta sẽ theo liền nhìn xem. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi là ai? Cái kia cao lớn lại mập mạp nữ tử, nghi ngờ hỏi, ta là theo chân Kiều Quân Hy đến đấy, xem như Thần Hỏa Tông khách nhân. Nhiếp Thiên đáp lại, Thần Hỏa Tông khách nhân. Nữ nhân kia rất là hoài nghi, Quang Hà đại tỷ, hắn thật sự là Thần Hỏa Tông khách quý. Hình Bắc Thần ngồi trước đoạn binh, cũng hạ xuống tới, cười nói, hồi lâu không thấy, ngươi cũng tiến giai đến phàm cảnh hậu kỳ, thật đáng mừng a, ngươi là tại mỉa mai ta sao? Bị hắn gọi là Quang Hà nữ nhân, hừ lạnh một tiếng, ta tuổi so ngươi lớn, ngươi đã bước vào huyền cảnh, mà ta còn tại phàm cảnh dãy dụa lấy, cái này có cái gì thật đáng mừng hay sao? Cái này, ta là thật tâm chúc mừng ngươi. Hình Bắc Thần lúng túng nói, hắn và Quang Hà tự hồ đã sớm nhận thức, câu được câu không mà nói chuyện, có thể con mắt, lại thủy chung chú ý đến Nhiếp Thiên, hắn nhìn không thấu Nhiếp Thiên, cảm giác, cảm thấy Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, đều có nguyên nhân. Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam, đều muốn thu hoạch linh thú, hắn tự biết hắn không có khả năng theo quan gia, giảng gia trong tay chiếm được cái gì, gặp Nhiếp Thiên đã tới, cũng đập vào cùng Nhiếp Thiên đồng dạng tâm tư, muốn nhìn một chút bị giảng gia, quan gia xem nhẹ đệ tam khối thiên thạch bên trong, có thể hay không cũng chôn giấu kỳ diệu, ngươi sẽ có thiệt tình. Quang Hà tại đối mặt hắn thời điểm, rõ ràng rất có oán ý, năm đó quan gia cùng Tam Kiếm Tông đều muốn quan hệ thông gia. Ngươi ghét bỏ ta tuổi lớn, xin lúng túng, trực tiếp liền cự tuyệt, ngươi có thể có cái gì thiệt tình, ách, ta là không thích bị người an bài tương lai, cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi. Hình Bắc Thần liên tục thở dài tạ lỗi, khóe miệng tràn đầy đắng chát, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, ghét bỏ ta liền nói rõ, hãy chấm dứt việc đó. Ghét nhất loại người như ngươi dối trá tiểu nhân. Quang Hà cả giận nói, hai người đấu võ mồm, Nhiếp Thiên nghe vào trong tai. Khóe miệng bật ra cổ quái, bất quá, hắn cũng không có đặc biệt để ý hai người chuyện cũ, các loại, đợi tới lui tuần tra đến một cái khác cực lớn cửa động lúc, hắn lần nữa phóng xuất ra đặc biệt sinh mệnh khí tức, thẩm thấu khi đến lúc nãy cảm ứng lúc, con mắt đột lộ ra một tia thần thái, chiếu, thân ảnh của hắn, trực tiếp hướng về cái kia bị giam gia, giảng gia đục ra, lại không thu hoạch được gì huyệt động ngọn nguồn, viêm tinh bị kia gọi ra, linh lực ngưng tụ. Lập lòe hào quang bảo tố bắn ra, khách khách rắc mà cắt kim loại dưới mặt đất thiên thạch, lãng phí thời gian. Quang Hà lường cái kia bên cạnh liếc, thần sắc khinh thường, Nhiếp Thiên không chút nào để ý, tiếp tục huy động viêm tinh, khối lớn mà phá toái thiên thạch, cả người không ngừng hướng thiên thạch dưới đáy ở chỗ sâu trong. Một lúc sau, viêm tinh rắc một tiếng, đâm vào một khối trên thiên thạch, cái kia khối thiên thạch, rồi đột nhiên kim quang bốn phía, đá vụn tiêu tán, theo cái kia thiên thạch bên trong. Đột toát ra một cái ánh vàng rực rỡ côn trùng, cái kia côn trùng hình như nhộng, có từng đám cây xúc tu, kim phiền phức khó chịu giống như, tráng phóng hào quang, viêm tinh chính là đâm vào cái này màu vàng côn trùng lúc, lệnh Nhiếp Thiên sinh ra đụng vào thiết bản, miếng sắt, ảo giác, sẽ có kim quang thả ra, bởi vì hắn lại xâm nhập lòng đất một mảng lớn, tăng thêm côn trùng hào quang, bị bản thân hắn ngăn trở, trên thiên thạch không có ai chú ý tới, có thể Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, lông mày lại hơi động một chút. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ, cùng với Quang Hà phân biệt, theo Nhiếp Thiên rơi xuống huyệt động, phút chốc rơi đến, Hình Bắc Thần sau khi xuống tới, liếc nhìn cái kia ánh vàng rực rỡ côn trùng, đột hạ giọng, hơi có vẻ hưng phấn mà nói ra, đó là phệ kim trùng. Cùng cắn cốt đĩa giống nhau, đều là thái cổ dị trùng, phệ kim trùng nhưng là thứ tốt, loại này sâu lấy các loại kim thiết làm thức ăn, tiểu tiểu thân thể, cứng rắn có thể so với thần thiết, Hình Bắc Thần đem âm thanh hạ thấp. Ánh mắt hừng hực mà nhìn con kia vàng rực rỡ sâu, phệ kim trùng hầu như có thể hòa vào hết thảy linh khí, có thể tăng cường rất nhiều đồ vật kiên cố cùng sắc bén trình độ, cấp bậc càng cao phệ kim trùng, đối với đồ vật tăng cường càng lớn. Loại này hoang cổ dị trùng, thế gian hiếm thấy, không ngờ tới khối vẫn thạch này dưới đáy, lại sẽ có. Hình Bắc Thần lúc nói chuyện, còn liên tiếp nhìn về phía đỉnh đầu, tự hồ sợ Quang Hà sẽ chú ý tới, ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Nhiếp Thiên vẻ mặt không thích. Lặng lẽ đem con kia chỉ có mẫu to bằng đầu ngón tay phệ kim trùng, để vào những chứa đồ, Phệ kim trùng cùng phệ cốt đĩa nếu đều là hoang cổ dị trùng, nó tiểu tiểu thi thể, nên có trợ giúp sinh mệnh huyết thống lột xác. Có điều bởi vì có hình bắc thần ở, Nhiếp Thiên cũng không vội với, lập tức động dùng tính mạng rút lấy, đem cái kia phệ kim trùng lưu lại huyết nhục tinh khí, luyện hóa sau nhét vào sinh mệnh huyết thống. Hắn cũng không có tiếp tục động thủ, tạc mở càng nhiều đá vụn, tìm kiếm cái khác phệ kim trùng. Ở tính mạng của hắn huyết thống nhận biết dưới, khối vẫn thạch này, còn có càng nhiều phệ kim trùng thi thể. Trong đó có một luồng bí ẩn khí tức, phi thường kinh người, tất nhiên là cấp bậc cực cao phệ kim trùng. Giản gia cùng quan gia luyện khí sĩ, không có có thể từ khối vẫn thạch này, đem tiềm tàng cực sâu phệ kim trùng cho tìm ra, là bởi vì tuyệt đại đa số người tộc cường giả, đối với khí huyết lực lượng đều không mẫn cảm. Phệ kim trùng thể tích lại nhỏ, nằm ở đá vụn trung ương, đựng khí huyết lực lượng cũng không nổi bật, cái kia hai phe không tìm được, cũng là bình thường. Còn có những khác phệ kim trùng sao? Hình Bắc Thần nhẹ giọng hỏi, sẽ không có. Nhiếp Thiên thái độ lạnh nhạt, ngươi là làm sao biết, sẽ có phệ kim trùng ở phía dưới, không thể trả lời, ai? Hình Bắc Thần thở dài một tiếng, một mặt tiếc nuối, nhưng dù là lại không chịu đi, hắn không đi, Nhiếp Thiên cũng không tốt tiếp tục ra tay, trầm ngâm nửa ngày, liền không tiếp tục để ý Hình Bắc Thần, chủ động lao ra hang động. Hình Bắc Thần người này, để Nhiếp Thiên cảm thấy có chút quái lạ, hắn rõ ràng trọng thương Ngụy Dục, còn ở hư linh tử mê tàn nơi, đem Thích Chính Xuyên giết chết, đồng thời cũng giết ba kiếm tông không ít người, có thể cái kia Hình Bắc Thần, nhưng một bộ thái độ thờ ơ. Nhiếp Thiên thậm chí cho rằng, lúc trước Hình Bắc Thần nhân Kim Thạch Tông bị Cực Lạc Sơn đánh giết, biểu hiện ra sự phẫn nộ, cũng là giả ra đến. Người này, rõ ràng là ba kiếm tông cường điệu vung bón đối tượng, cùng Ân Á Nam, Kiều Vân Hy đều là thế hệ thanh niên lĩnh quân giả, có thể một mực không thèm để ý ba kiếm tông cường giả tử vong. Lại như Hình Bắc Thần nhìn không thấu hắn như thế, hắn cũng nhìn không thấu Hình Bắc Thần, luôn cảm thấy cái này nhìn như ôn hòa gia hỏa, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hô! Trong lòng hắn suy nghĩ, một lần nữa bay xuống thiên thạch mặt ngoài, thân thể mập mạp Quang Hà, thấy hắn hiện thân, lạnh lùng nói rằng, có thể có cái gì kinh người phát hiện. Nhiếp Thiên lắc đầu, không có, đã sớm cùng ngươi đã nói, chúng ta cùng Giản gia đều cẩn thận thăm dò quá, chúng ta nếu không có phát hiện, bằng ngươi có thể được cái gì. Quang Hà trào phúng một câu, liền ngự động phi hành linh khí, cùng Giản gia, Quang gia những kia để lại giả, đi tới Ân Á Nam, Kiều Vân Hy vị trí thiên thạch. Xèo, Hình Bắc Thần ở nàng sau khi rời đi, mới chậm rì rì mà lộ đầu, liền đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, con kia phệ kim trùng, bán cho ta làm sao? Ngươi có thể ra cái giá, ngươi có hứng thú? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ha ha, ta xuất từ ba kiếm tông, ta tiện tay linh khí, làm kiếm. Hình Bắc Thần nụ cười ôn hòa, ta trở về ba kiếm tông sau đó, có thể xin nhờ tông môn cường giả, đem con kia phệ kim trùng luyện vào ta linh kiếm, không bán. Nhiếp Thiên từ chối, có trợ giúp sinh mệnh huyết thống gia tốc lột xác dị trùng, hắn đương nhiên phải lưu ở trong tay, sao lại nhân chỉ là linh thạch, bán trao tay cho Hình Bắc Thần, hiếp, vậy coi như. Hình Bắc Thần cười gượng, Diễm Điểu đột cực nhanh mà đến, Kiều Vân Hy sắc mặt không tốt lắm, trong miệng thấp giọng chửi bới. Nhiếp Thiên nhìn phía nàng bay khỏi khối này thiên thạch, mơ hồ nhìn thấy Ngự Thú Tông Ân Á Nam, một mặt mừng như điên, phản phất cùng Giản gia, Quan gia đạt thành hiểu ngầm. Đang cùng băng huyết mãn câu thông, nên vì băng huyết mãn cướp đoạt cấp 8 huyền băng cự mãn hài cốt, chúng ta đi thôi, người phụ nữ kia, trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi. Kiều Vân Hy hừ hừ nói, làm sao? Ân Á Nam nha đầu kia, có phải là thuyết phục Giản gia cùng Quan gia, Ngự Thú Tông sau đó sẽ làm ra nhất định bồi thường, khiến cho nàng bắt cấp 8 huyền băng cự mãn thi thể? Hình Bắc Thần hỏi, từng. Kiều Vân Hy khá là bất mãn. Ta cũng cùng Quan gia, Giản gia nói rồi, chỉ cần bọn họ đem thiên viêm thú nhường ra, thần hỏa tông sau đó tất có báo đáp lớn, có thể cái kia hai nhà, cũng không cùng ý, thiên viêm thú bọn họ chuẩn bị chính mình giữ lại. Ân Á Nam chủ động lao ra, dọa lui Cực Lạc Sơn, giúp Quan gia, Giản gia giảm thiểu thương vong, có công lao này ở, Giản gia cùng Quan gia mới chịu đáp ứng, ngươi và ta không có ra cái gì lực, muốn bắt thiên viêm thú thi thể, đương nhiên không thể. Hình Bắc Thần cũng không ngoài ý muốn, lại nói, cấp 8 huyền băng cự mãn, đều cắt nhường cho Ân Á Nam, bọn họ sao đem thiên viêm thú cho ngươi, được rồi, không muốn nghe ngươi phí lời. Kiều Vân Hy tâm tình khó chịu, chẳng muốn nghe hắn phân tích, đối với Nhiếp Thiên ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Nhiếp Thiên tiến vào Diễm Điểu, không vội. Nhiếp Thiên hít mắt, ta muốn lưu lại, tu luyện một trận. Lời vừa nói ra, Hình Bắc Thần khóe miệng phút chốc bốc ra sắc mặt vui mừng, cũng phụ họa nói, ta cũng muốn giữ lại tu luyện một trận. Kiều Vân Hy ngẩn người, nghi ngờ nói, hai người các ngươi giở trò quỷ gì? Hình Bắc Thần cười không nói, Nhiếp Thiên do dự một chút, trước tiên xa xa nhìn về phía quan gia, giản gia người, thấy bọn họ không có chú ý bên này, mới lặng yên nói rằng, chúng ta dưới chân, có phệ kim trùng, phệ kim trùng. Kiều Vân Hy cả kinh, Hình Bắc Thần ánh mắt sáng lên, rốt cục vững tin chôn giấu ở dưới chân thiên thạch bên trong phệ kim trùng, cũng không chỉ có là một con, xuyệt. Nhiếp Thiên nháy mắt, Kiều Vân Hy cấp tốc bình tĩnh lại, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói, giản gia cùng quan gia, sẽ không lưu lại quá lâu, bọn họ lo lắng dị tộc sẽ thuận thế tìm tới. Mặt khác, bọn họ cảm thấy ở phụ cận thiên thạch bên trong, khả năng còn có những khắc linh thú thi thể, muốn từng cái kiểm tra, lấy giản gia, quan gia bản lĩnh, đem thiên viêm thú thi thể lấy đi, nếu không quá thời gian dài, chúng ta lẳng lặng chờ đợi liền vân. Hình Bắc Thần nói, tốt lắm, ba người trao đổi một cái ánh mắt, cấp tốc đạt thành hiểu ngầm, đều ở khối này thiên thạch dừng lại, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, nương theo từng trận nổ vang, khối này chôn giấu thiên viêm thú thi thể thiên thạch, từng khối thiên viêm thạch trước tiên bị đào móc thu thập, quá một trận, khối này vẫn thạch khổng lồ, ở quan gia, giản gia động thủ dưới, từ một góc chậm rãi nứt ra, đầu kia hình thể to lớn thiên viêm thú thi thể, từ từ hiển hiện. Cấp 8 thiên viêm thú, mặc dù chỉ là hài cốt, vẫn như cũ truyền ra khiến Nhiếp Thiên kinh hám nồng nặc khí huyết, ở cái kia khí huyết bên trong, còn có cuồn cuộn như hỏa diễm khê hà giống như rừng rực viêm có thể, liền ngay cả viêm long thải bên trong khí hồn, đều bị kinh động, hướng về Nhiếp Thiên âm thầm đưa tin, thổ lộ khát vọng, viêm long thải vì luyện hóa 6 con hung hồn, còn có cái kia tà hồn, tiêu hao không ít viêm có thể, nó cũng khát vọng, có thể được rừng rực hỏa diễm năng lượng. Khôi phục lúc trước tiêu hao, tích trữ càng cường lực lượng, cấp 8 thiên viêm thú, đối với nó tới nói, cũng là vật đại bổ. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên chỉ có thể không nhìn nó đòi hỏi, không có biện pháp giúp trợ nó, giản lược gia, quan gia đông đảo cường giả dưới mí mắt, đem thiên viêm thú hài cốt chiếm lấy, thiên viêm thú khổng lồ thi thể, chậm rãi từ thiên thạch bên trong thoát ly, vẫn không có chờ Nhiếp Thiên nhìn kỹ, đầu kia thiên viêm thú. Liền bị giản hạo lấy một viên dung lượng có thể so với Nhiếp Thiên đeo nhẫn chứa đồ, trực tiếp liền hút vào, xử lý tốt thiên viêm thú, quan gia quan kỳ cực nhanh mà đến, Kiều nha đầu, có muốn hay không cùng chúng ta một đạo đi, hảo ý chân thành ghi nhớ, chúng ta cùng ân á nam cùng đến, chúng ta phải đợi nàng đồng thời. Kiều Vân Hy từ chối, cũng được. Quan kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thiên viêm thú thi thể, chúng ta sẽ hoàn chỉnh bảo lưu một quãng thời gian. Nếu như may mắn gặp phải Nhạc Tiền Bối, hắn có đủ để làm chúng ta động tâm thẻ đánh bạc, đầu kia thiên viêm thú nói không chắc vẫn là sẽ thuộc về ngươi. Kiều Vân Hy sắc mặt lúc này mới khá một chút, vội hỏi, các ngươi tuyệt đối không thể tự ý vận dụng thiên viêm thú hài cốt, đại trưởng lão trong tay, tất nhiên có thể đổi lấy con thú này thứ tốt, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi bảo lưu một thời gian. Quan Kỳ cười cợt, trở về đến hai nhà người vị trí, rất nhanh liền từng người điều động phi hành linh khí. Từ nơi này cách đi, mặt khác một khối thiên thạch trên, Ân Á Nam đã sâu vào thiên thạch bên trong, để băng huyết mãn đi nung nấu cấp 8 huyền băng cự mãn dư lực, bọn họ đi rồi. Hình Bắc Thần cười ha ha, còn không chờ Nhiếp Thiên phản ứng lại, lại đột nhiên hạ xuống Nhiếp Thiên lúc trước tìm ra phệ kim trùng hang động, trước một bước ra tay, hắn động tác đúng là rất nhanh. Nhiếp Thiên hừ lạnh, Nhiếp Thiên đứng sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn về phía Hình Bắc Thần hạ xuống huyệt động. Khóe miệng giật ra một tia giọng mỉa mai, ùng ùng, trong lúc bất chợt, từ Hình Bắc Thần phi lạc bên trong huyệt động, truyền đến rung động thiên địa nổ vang, một ngưng luyện đến cực điểm, mang theo công chính bình hòa cuồn cuộn kiếm ý, do cái kia cái động khẩu lưu tràn ra tới, khách khách khách, kiếm ý bắn tung tóe chỗ, cứng rắn như tinh thiết nham thạch, đều bạo liệt, một luồng lũ sắc bén kiếm ý, Nhiếp Thiên chỉ là lấy linh hồn ý thức tìm kiếm, trong óc lại truyền đến đau đớn, sắc mặt lúc này biến đổi. Người này lại mạnh như thế, Nhiếp Thiên cùng Hình Bắc Thần nhận thức cũng có đoạn thời gian, nhưng chưa từng thấy qua người này xuất thủ, Thủy Chung đánh giá thật không biết hắn chân thực chiến lực, nhưng đi qua Ân Á Nam đối Hình Bắc Thần đề phòng, hắn liền suy đoán người này tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu không, Ân Á Nam, Kiều Quân Hy loại này thiên kiêu, sẽ không như vậy thận trọng, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, chân đang cảm giác đến vô cùng kiếm ý bên trong, tiết lộ ra ngoài nhẹ nhẹ từng sợi lực lượng. Hắn vẫn hơi bị động dung, Từ hình Bắc Thần kiếm ý truyền tới khí tức, có xé rách vòng trời, năng chém vỡ hết thảy sắc bén cùng bá đạo. Ở Nhiếp Thiên đến xem, hình Bắc Thần kiếm ý nếu không phải phân tán, ngưng làm một cổ, sợ rằng có thể cùng huyền cảnh trung kỳ người tranh phong. Cẩn thận hình Bắc Thần. Kiều Quân Hy giống như sớm biết như vậy, hình Bắc Thần bỗng nhiên bày ra lực lượng, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nói rằng, nếu như điều không phải có ngươi và Ân Á Nam ở, ta cũng không dám cùng hắn kết bạn mà đi. Lúc đó, hắn muốn cưỡi chim lửa thì, ta và Ân Á Nam không chịu đáp ứng, cũng là e ngại hắn. Nhiếp Thiên hít mắt, đạo, nếu như ta không có cụ huyết nhục khôi lỗi, Ân Á Nam không có thất giai băng huyết mãn, quả thực không phải đối thủ của hắn. Hắn thế nhưng viên thiên tinh vực tuổi trẻ một đời nhân vật truyền kỳ A. Kiều Quân Hy giải thích, trước đây hắn mới vừa vào phàm cảnh hậu kỳ không lâu sau, liền vượt cấp chém giết quá huyền cảnh sơ kỳ người, việc này từng chấn động một thời. Người này không rõ lai lịch, bỗng nhiên đang ở Tam Kiếm Tông xuất hiện, bị Tam Kiếm Tông coi là sau này hy vọng. Hắn vừa vào Tam Kiếm Tông thì, chỉ có phàm cảnh sơ kỳ tu vi, ngắn trong thời gian ngắn liền bước vào hậu kỳ. Tam Kiếm Tông thì ra là vị kia thiên kiêu, cùng hắn đang ra ngoài thử luyện thì, mặc danh kỳ diệu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tràng thử luyện, Tam Kiếm Tông phái ra mười mấy người, thâm nhập một cái bí cảnh, nhưng sống sót, chỉ có hắn một cái. Bên ngoài đồn đãi, là hắn đem đồng môn đều cấp đánh chết, điện định hắn ở Tam Kiếm Tông độc nhất vô nhị tôn quý địa vị. Tam Kiếm Tông vài loại bí truyền kiếm thuật, hắn toàn bộ đều tinh thông, hơn nữa nghe nói, có một loại Tam Kiếm Tông nhiều năm qua không người năng tu thành kiếm quyết, hắn cũng thành công hiểu được huyền ảo. Kiều Quân Hy ánh mắt phức tạp, lại thấp giọng nói rằng, người này, đối Tam Kiếm Tông tựa hồ còn không có gì lòng trung thành. Tam Kiếm Tông dốc lòng tài bồi hắn nhiều năm, hắn ở trong rất nhiều chuyện, đều cự tuyệt Tam Kiếm Tông thật lòng an bài. Tam Kiếm Tông vốn có muốn cùng quan gia đám hỏi, chọn lựa quan hà, hắn uyển ngôn cự tuyệt, quan gia bên kia, nhượng hắn ở gia tộc bên trong, tùy tiện tìm tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tộc nữ, cũng bị hắn từ chối. Bởi vậy việc này, Tam Kiếm Tông cùng quan gia còn có quá một phen xung đột. Kiều Quân Hy nói lên hình Bắc Thần thì, biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên có chút kiên kỵ người này. Hưu, hình Bắc Thần phút chốc từ miệng huyệt động bay ra, lúc trước bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, đều thu liễm, biến mất vô hình. Hắn ngượng ngùng cười khang, cất giọng nói, hình như không mới vệ kim trùng A, có khẳng định có thể hay không tìm được, muốn xem nhân. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, từ tục tiểu nói trước, vẫn có vệ kim trùng ở dưới vẫn thạch bên trong, chúng ta ai tìm được, thì là của người đó. Hình Bắc Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi. Nhiếp Thiên lặng yên động dùng tánh mạng khí huyết, như vô hình xúc tua thẩm thấu hướng vẫn thạch dưới, đi cảm ứng hơi nhỏ huyết khí động tĩnh. Một lúc sau, hắn bất động thanh sắc, thiểm lược đến cái khác miệng huyệt động, một đường thâm nhập, lấy viêm tinh không ngừng tạc kích, hoành. Không bao lâu, vàng rực huy, lại từ một khối vỡ vụn vẫn thạch bên trong nở rộ, đem tầng ngoài hòn đá dịch ra, lại có một con lớn chừng ngón cái ánh vàng rực rỡ dị trùng, bị Nhiếp Thiên tìm cho ra. Vẫn còn, thật sự vẫn còn. Hình Bắc Thần thần tình phấn chấn, Kiều Quân Hy ngẩn người, cũng phản ứng kịp, hoang hô một tiếng, liền chạy về phía khác huyệt động, muốn theo nếp làm. Hình Bắc Thần xa xa quan sát đến Nhiếp Thiên, một bụng nghi hoặc, không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là đi qua phương thức gì, năng vậy chuẩn xác mà, lần thứ hai tìm ra vệ kim trùng. Hắn cũng minh bạch, Nhiếp Thiên là không có khả năng đem sưu tầm thuật, báo cho biết hắn, do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn huyệt động, lại thỉnh thoảng một lần nữa tạc mở cái động khẩu, mạng không mục đích mà lục soát. Hắn cảnh giới tuy rằng tinh xảo cao thâm, nhưng dù sao không có mạng sống huyết mạch, vô pháp cảm giác được vệ kim trùng yếu ớt huyết khí. Hắn và Kiều Quân Hy hai người, chung quanh bận rộn, thiểm lược đến bất đồng cái động khẩu, vỡ vụn nham thạch, đau khổ sưu tầm, vẫn là không thu hoạch được gì. Trái lại Nhiếp Thiên, mỗi một lần thâm nhập huyệt động, đều có thể thu được một con hoặc nhiều chích vệ kim trùng. Mỗi khi nghe được tiếng kim thiết chạm nhau, thấy kinh hồng vừa hiện kim sắc hào quang, bọn họ liền minh bạch Nhiếp Thiên lại có thu hoạch, cái này để cho bọn họ rất là ủ rũ. Rất nhanh, hai canh giờ vội vã đi qua, Nhiếp Thiên đã chiếm được hơn 10 chích vệ kim trùng. Đến lúc này, Ngự Thú Tông Ân Á Nam đã an bài băng huyết mãn lẻn vào một khắc khối vẫn thạch bên trong, đi luyện hóa bát cấp huyền băng cự mãn lưu lại lực lượng, thấy băng huyết mãn đi vào quỹ đạo, rỗi rảnh Ân Á Nam mới chú ý tới bọn họ dị thường cử động. Nàng hiếu kỳ nhìn một hồi, lấy linh hồn ý thức trao đổi một cái băng huyết mãn, liền từ khối kia vẫn thạch chậm rì rì trôi tới. Trên đường thì, Nàng chợt chú ý tới, Nhiếp Thiên từ một cái huyệt động dưới đáy, vặn lên ánh vàng rực rỡ vệ kim trùng, đem thu nhập nhẫn trữ vật, vệ kim trùng. Khối kia vẫn thạch bên trong, lại có vệ kim trùng, Ân Á Nam cũng trong nháy mắt tới hăng hái, chợt liền phát hiện Kiều Quân Hy cùng Hình Bắc Thần hai người, cũng ở đây chung quanh hoạt động, hiển nhiên giống như Nhiếp Thiên, đều đang sưu tầm vệ kim trùng, nàng không nói lời gì mà, cũng rơi hướng vẫn thạch, tìm khắp nơi tìm bị giãn gia, quan gia tạc mở huyệt động, thu thập vệ kim trùng thi thể, cùng Hình Bắc Thần, Kiều Quân Hy bất đồng, nàng đối khí huyết cũng dị thường mẫn cảm, nhưng vệ kim trùng thể tích cực tiểu, dư lưu khí huyết yếu kém, nhưng lại bị vây vẫn thạch ở chỗ sâu trong, đó là nàng, cũng là không có biện pháp như Nhiếp Thiên vậy, tinh chuẩn mà lựa mục tiêu, đem một con chích vệ kim trùng từ dưới nền đất tắt, sau nửa canh giờ, răng rắc, Nhiếp Thiên một lần nữa lấy viêm tinh tạc mở vẫn thạch miệng huyệt động, chợt truyền đến bạo hưởng, ánh sáng ngọc vàng rực, từ đó lóe ra ra, không hề thu hoạch còn lại ba người, vô ý thức tụ đến, đứng ở cái động khẩu cúi đầu nhìn, một khối đầu vậy lớn nhỏ vẫn thạch, nổ bể ra đến, từ đó lần thứ hai hiển hiện ra một con vệ kim trùng, con này vệ kim trùng, so với Nhiếp Thiên bắt được cái khác vệ kim trùng, lớn thập bội cũng không chỉ, tại nơi vệ kim trùng cứng rắn vỏ ngoài, có từng cái tinh mịn kim sắc hoa văn, này kim sắc hoa văn, phản phất lạc ấn lấy kim duệ lực huyền bí, ngầm có ý vô cùng ảo diệu, chính là con này, Nhiếp Thiên con mắt hiển kỳ quang, không đợi Hình Bắc Thần ba người kháng một tỉ mỉ, đã đem con này vệ kim trùng thi thể, nhanh lên thu nhập nhẫn trữ vật, tánh mạng của hắn huyết mạch cảm ứng giữa, con này vệ kim trùng, cũng là vẫn thạch để hạ người cuối cùng. Con này vệ kim trùng trong cơ thể còn sót lại khí huyết năng lượng, so với hắn lúc trước bắt được hơn 10 chích, cộng lại đều cường đại hơn. Hắn sở dĩ tạm gác lại tối hậu, đi thu thập con này vệ kim trùng, là bởi vì con này vệ kim trùng chôn giấu nơi, rời xa giản gia, quan gia tất cả tạc mở huyệt động. Hắn phải một lần nữa xuyên thủng đại địa, vỡ vụn nham thạch, nhọc lòng, mới có thể đem đạt được. Hắn là đem giác dễ bắt được vệ kim trùng, đều cấp tốc cấp bắt ly xuất lai, mới tập trung tinh lực. Thu hoạch tối hậu một con, cũng là cường đại nhất một con vệ kim trùng, đó là mẫu trùng. Hình Bắc Thần mâu hiển kỳ quang, nơi đây tất cả vệ kim trùng, sợ rằng đều xuất từ nó. Nó so với vệ kim trùng khác, cường đại rồi rất nhiều, con này mẫu trùng, ta. Nhiếp Thiên ở huyệt động dưới đáy chen vào nói, Hình Bắc Thần kéo kéo khóe miệng, dáng tươi cười có điểm ý vị sâu xa, Nhiếp Thiên, chỗ đáy hồ hồn tinh, tận về tay ngươi. Những vệ kim trùng cũng dự định độc chiếm sao, ta nhớ kỹ, ta lúc trước nói thanh thanh sở sở, giấu ở vẫn thạch hạ vệ kim trùng, ai tìm được về người nấy. Nhiếp Thiên cau mày, nhưng tất cả vệ kim trùng, đều ở trong tay ngươi a, Nhiếp Thiên, sự tình không phải làm quá tuyệt, để lại mấy con vệ kim trùng cho chúng ta làm sao. Hình Bắc Thần đạo, nói là không được. Nhiếp Thiên từ chối, ân sư muội, ta có một cái đề nghị. Hình Bắc Thần không hề phản ứng hắn, mà là nhìn phía Ân Á Nam, nghiêm túc nói rằng, ta ngươi liên thủ, lấy ngươi thất giai băng huyết mãn, cần phải ngăn trở thực lực giảm mạnh của huyết nhục khôi lỗi. Mà ta, phụ trách giải quyết hắn, còn có Kiều Quân Hy, trên người của hắn hồn tinh, vệ kim trùng, ta ngươi sau lại phân, đầu to về ngươi, ý của ngươi như, cái gì? Kiều Quân Hy biến sắc, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm xuống, Ân Á Nam vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhíu mày. Giống như ở chăm chú so sánh được mất, Ân Á Nam trầm mặt nửa ngày, đột nhiên nói, hắn thế nhưng xuất từ toái tinh cổ điện, thì tính sao? Hình Bắc Thần phản vấn, hắn đã chết, sự tình một ngày tiết lộ, toái tinh cổ điện tất sẽ không nghe theo không buông tha, các ngươi Tam Kiếm Tông cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Ân Á Nam rồi hãy nói, ngươi tất cả nói, sự tình tiết lộ sau, toái tinh cổ điện mới có thể vấn trách. Hắn và Kiều Quân Hy chỉ cần chết đi. Ta ngươi thủ khẩu như bình, ai có thể biết, Hình Bắc Thần hoặc kê cười, lại nói, huống chi, toái tinh cổ điện truyền nhân, ở bên ngoài du lịch, ai có thể bảo chứng hắn bình yên vô sự, ta cũng không tin, đã chết một người, toái tinh cổ điện sẽ đại quân dũng mãnh vào viên thiên tinh vực, coi như hết. Có điều phiền phức, chính là cụ huyết nhục khôi lỗi, cùng hắn chiếc kia phi hành linh khí, phiền phức cũng rất lớn. Ân Á Nam đạo, Hình Bắc Thần vi hơi híp mắt. Khóe miệng quanh năm cầu lấy ôn hòa tiếu ý, một chút thu liễm, khi hắn không cười thì, hắn bộ mặt đường cong đột nhiên trở nên lãnh cứng rắn như băng nham, khí tức cả người, đều giống như là xảy ra long trời lỡ đất biến đổi lớn, đã như vậy, vậy xin lỗi. Hắn than nhẹ một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Ân Á Nam cảm thấy không ổn, ầm, một phô thiên cái địa sắc bén kiếm ý, chợt từ hình bắc thần trong cơ thể bộc phát ra, hắn chậm rãi thân thủ, phân biệt phách về phía tới gần Ân Á Nam cùng Kiều Quân Hy, hắn hai cái tay, lưu chuyển ra ngọc thạch vậy trong suốt sáng bóng, da thịt dưới gân cốt, trở nên rõ ràng có thể thấy được, một luồng lũ trong suốt linh lực quang thước, khi hắn gân mạch bên trong điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn chậm rãi đánh ra hướng Ân Á Nam, Kiều Quân Hy hai cái tay, phản phất nhét đầy toàn bộ thiên địa, làm hai nàng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Kiều Quân Hy lồng ngực hỏa diễm dấy lên, một đoàn lửa cháy mạnh xen lẫn một chút quang mang kỳ lạ, tạo thành ra huyền ảo linh quyết. Ân Á Nam thần sắc biến đổi lớn, quát lên một tiếng lớn, có hàng vạn hàng nghìn khí huyết lực hỗn tạp trong cơ thể nàng linh lực, biến ảo thành mấy đầu thái cổ linh thú không rõ u ảnh. Bang bang, hình bắc thần hai tay phân biệt đánh vào lửa cháy mạnh quang đoàn cùng không rõ thú ảnh, hai nàng nổi bật nóng bỏng khu thân, như chim bị gãy cánh, đang lăn không trên không trung, lại lung lay lắc lư chợt rơi. Ngươi điên rồi phải không? Ân Á Nam rơi xuống đất chốc lát, trong cơ thể khí huyết lật khuấy, sắc mặt ửng hồng, phẫn nộ gầm nhẹ. Kiều Quân Hy khóe miệng giật ra một luồng vết máu, đôi mắt thần thái thoáng buồn bã, kịch liệt thở hổn hển, vậy mà trong lúc nhất thời ngay cả lời đều giảng không được. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh chóng, Nhiếp Thiên còn chưa kịp phản ứng, hình bắc thần đã thống hạ sát thủ, thứ không biết chết sống. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, liền muốn gọi ra Viêm Long Khải mặc vào trong người, đem cụ hài cốt huyết yêu triệu hồi ra đến. Nhưng mà, linh hồn của hắn ý thức chợt nhất ngưng kết, mới chuẩn bị thâm nhập nhẫn trữ vật thì, bỗng đau đầu muốn nứt ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn ngưng luyện ý thức, chẳng biết nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.